One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 153, A khiêu chiến dâu trắng. Góc truyện audio.com. Thời gian nhoáng một cái, đã tiến nhập mùa đông. Ước chừng mùa đông chắc chắn sẽ có chút rét lạnh. Yokaze không quá ưa thích mùa đông. Dựa theo Yokaze lời mà nói, mùa đông đều trên thuyền thật dày quần áo. Nhìn không thấy các mỹ nữ cái kia xinh đẹp yêu kiều vóc người a, cũng không phải. Liền ngay cả Nami đều mặc vào thật dày áo bông. Cái này khiến Yokaze rất thất vọng a, Nami, ngươi cứ như vậy sợ lạnh sao? Có thể hay không không mặc áo bông a, không thể. Nami nắm thật chặt xiêm y của mình, trừng mắt một đôi mắt to xinh đẹp, làm ra một bộ dữ dằn dáng vẻ. Mùa hè còn không có nhìn đủ a, mùa đông còn như thế sắc. Hừ hừ, ba, Yokaze vung ra một sấp berry, đưa tiền, hoa, Nami hấp tấp chạy tới nhặt lên một sấp berry, hôn một cái, đắc ý mà cười cười, lại đến điểm, tiểu tài mê, Yokaze ném ra một đống berry, một sấp sấp mới tinh, rất có mặt bài, thoát một kiện cho một đống nha, thật, Nami một đôi mắt to chiếu lấp lánh, nói lời giữ lời, tự nhiên. Hắc hắc, dù sao nhiều tiền đến xài không hết, còn không ngừng cướp đoạt doanh thu, không bằng tới cái thoát áo u cái gì nhiều tiêu xái. Nami thoát rơi một cái áo khoác, đem bên cạnh tiền đều bị về đến phía bên mình. Tiếp tục nha, thoát nha, Yokaze soạt một tiếng, lại ném ra một đống berry, nhìn ngươi cô nàng có thể mặc không mặc nhiều như vậy. Tiếp tục, thoát, tiếp xuống. Để Yokaze sợ ngây người, Nami thế mà dòng dã xuyên qua 7-8 kiện áo. Ta tiền trinh tiền a, Yokaze đau lòng kêu thảm, cuối cùng cắn răng một cái. Tiếp tục thoát, phát tài rồi, Nami ôm hơn 100 triệu berry, đắc ý mà cười cười. Quần muốn hay không thoát, Yokaze ngắm một chút Nami cái kia thon dài đẹp chân, gật đầu. Thoát, dầm dầm, đi theo, Yokaze triệt để sợ ngây người. Vạn ác Nami, thế mà xuyên qua 7-8 cái quần. Cũng không biết nàng là thế nào xuyên thấu đi. Được rồi không thoát rồi. Cuối cùng Nami chỉ còn lại có ném một cái ném quần áo cùng đồ lót. Cả người đổ vào một đống lớn berry bên trong. Lăn qua lăn lại, cuộc sống tốt đẹp nha. Tiếp tục thoát nha, tiền của ta nhiều nữa đâu. Yokaze cuối cùng rốt cục lộ ra nụ cười chiến thắng, nhìn xem tiền trong đống lăn qua lăn lại Nami, cái kia một bộ thân thể hoàn mỹ, đắc ý, mẹ, quả nhiên vẫn là mùa hè tốt, không cần bỏ ra tiền liền có thể nhìn, mùa đông thật hố người, nhoáng một cái đi qua mấy ngày, Yokaze đem đội thuyền dừng sát ở một cái hòn đảo bến cảng. Nami đắc ý mang theo một túi lớn berry, chạy tới mua sắm đi. Yokaze nhưng sẽ không theo đi dạo phố mua sắm khi túi xách hiệp. Dứt khoát tìm tửu quán uống rượu. Nghe nói, gần nhất phát sinh một kiện đại sự kiện. Có người tại trong tửu quán suy hư. Cái gì đại sự kiện? Nói nghe một chút, có người hiếu kỳ truy vấn. Từ khi Hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới lần lượt bị Yokaze phá hủy về sau. Trên biển lớn hỗn loạn một mảnh. Hiện tại còn có chuyện gì kiện có thể được xưng là sự kiện lớn? Cũng có người khinh thường cười nói. Thật đúng là bị ngươi nói đúng. Chuyện này, cùng Yokaze có không ít quan hệ. Người kia uống rượu, say khướt nói khoác nói. Yokaze hơi sững sờ, gần nhất trên biển lớn. Mình có thể nói là hưởng thụ nhàn nhã sinh hoạt hoàn toàn thể. Không có việc lớn gì kiện phát sinh trên người mình a, bất quá nghe một chút cũng không sao. Yokaze nhìn về phía vừa mới nói chuyện tên kia, quả nhiên, nghe được liên quan tới Yokaze tin tức, tất cả trong tửu quán hải tặc cũng không khỏi nhìn lại, bị nhiều người như vậy chú ý, cái này uống say chòm râu dài có một chút đắc ý, còn cố ý bốn phía nhìn một chút. Mau nói a, chẳng lẽ gạt người a? Liền là, Yokaze đều đã chết 1 năm rưỡi lâu, chỗ nào còn sẽ có cái gì sự kiện lớn tin tức? Có người thúc giục, cũng có người khinh thường nói. Dâu quay hàm này gấp, vội vàng nói, ta nói cho các ngươi biết, tại thế giới mới, Yokaze đệ đệ, siêu tân tinh hỏa quyền ấy, khiêu chiến băng hải tặc dâu trắng. Cái gì, hỏa quyền A khiêu chiến dâu trắng? Thành công không? Chòm dâu dài một câu đưa tới không ít ngạc nhiên oanh động. Lập tức lại cảm thấy mình như xoa. Đắc ý cười, đương nhiên thất bại, bất quá, nghe nói dâu trắng không có giết chết A. Cát, đám người thất vọng lắc đầu. Còn tưởng rằng thành công đâu? Đã bao nhiêu năm, không có người khiêu chiến tứ hoàng thành công qua. Đúng vậy à, ngay cả hỏa quyền A đều thất bại. Đoán chừng, thế giới mới tứ hoàng, không ai có thể dung chuyển a, đám người nhao nhao thở dài nói. Theo bọn hắn nghĩ, tứ hoàng vẫn lạc mới là bọn hắn mong đợi đặc sắc sự kiện. Các ngươi nói, như là Yokaze còn sống, hắn có thể đánh bại dâu trắng sao? Có người tò mò hỏi. Đánh bại dâu trắng, hắc, ta đoán có chút khó. Cũng không nhất định a, Yokaze thế nhưng là ngay cả hải quân bản bộ đều đơn đấu. Thánh địa Marizoa đều phá hủy qua tồn tại. Đáng tiếc là, hắn chết, mảnh này trên biển lớn. Đã không có hắn chuyện gì a, Yokaze nghe đông đảo lời nhàm chán. Lắc đầu, ê tiểu tử này, thế mà thật đi khiêu chiến dâu trắng. Yokaze xử lý bia, vứt xuống một sấp berry, quay người rời đi tử quán. Tại Yokaze sau khi đi, có người bỗng nhiên kinh ngạc nói. Vừa mới tiểu tử kia thế mà xưng hô hỏa quyền A vì tiểu tử kia. Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là đủ cuồng. Thiếu niên kia có chút quen mặt à, nhìn có chút rất giống ai ấy nhỉ. Cát, không phải liền là dáng dấp đẹp trai. Ta cũng cảm thấy, dáng dấp đẹp trai đều người, đều mẹ nó dáng dấp một cái dạng. Mẹ, thế nào xem xét, căn bản là phân không ra ai ai ai đến. Cách chương.